Chương 1922 tối cường thăng cấp hệ thống. Có cừu oán liền muốn báo. Một câu nói thời gian, chết đi 98 người toàn bộ đứng lên. Hơn nữa, để Long Phi càng thêm kinh ngạc chính là Cadix, con nhà giàu bảy tên vạn tự ấn ký nhân thân trên tránh phát sinh thánh Phật ánh sáng, trên lưng cũng đẩy một cái mặt trời nhỏ giống như, tuy rằng không có Phật chủ như vậy mãnh liệt, thế nhưng cũng rất chói mắt. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Thành Phật, bọn họ bảy người hiện tại đã là Phật, Cadix hưng phấn nói, kẻ bếp trưởng tử, chúng ta thành Phật. Nhất Phi trùng thiên à, Phật chủ nhàn nhạt nói, kẻ chính là các ngươi không có gì lo sợ thành tựu các ngươi. Bạch Liên, ngươi còn chưa tới thời điểm, ngươi còn muốn trải qua một ít đau khổ. Phật chủ nhìn Bạch Y Thánh Nữ, Bạch Y Thánh Nữ ánh mắt căng thẳng, cúi đầu nói, kẻ đệ tử biết rồi. Long Phi nhìn Bạch Y Thánh Nữ nói, ở ngươi gọi Bạch Liên, kẻ đăng nhập http://trini.net để đọc truyện. Phật chủ nói, kẻ nàng kiếp trước vốn là một đóa Bạch Liên, trải qua ngàn năm, trải qua vô số đau khổ, thủ đến một lần làm người cơ hội, ở kiếp này nàng cũng chịu đựng các loại đau khổ, do đó hướng đi đường tà đạo, bất quá ở thời khắc mấu chốt gặp phải ngươi. Long Phi nghe có chút rơi vào trong sương mù. Bạch Liên chuyển thế, Long Phi nói, ê Phật chủ, nếu ngươi biết tất cả, vậy ngươi có thể nói cho mẫu thân của ta biết ở nơi nào sao? Còn có, đạo ác ma sắp tan vỡ, ta phải như thế nào cứu bọn họ? Hồng Mông bên trong đại thế giới Mộ gia cùng Long phủ đến tột cùng là cái gì hình dáng tồn tại? Tại sao ác ma muốn cơ thể ta, liền ngay cả ngươi tham niệm cũng phải cơ thể ta? Hắn rất muốn biết, hắn căn bản không có cảm giác cơ thể chính mình có cái gì đặc biệt, ngoại trừ hệ thống tồn tại, lẽ nào Hồng Mông đại thế giới cường giả đều muốn có được trên người hắn hệ thống hay sao? Chỉ là phương thức tu luyện không giống mà thôi à. Phật chủ cười nhạt, nói, người mẹ ngươi đã từng tới nơi này, nàng để ta chuyển cáo ngươi, nhất định phải duy trì ngươi cái kia viên không sợ chi tâm tiến lên, ở tiến lên đường xá ở trong ngươi sẽ biết tất cả ngươi muốn đáp án. Long phủ, Mộ gia kẻ địch quá mạnh mẽ, ngươi hiện tại biết đến nhiều đối với ngươi cũng không có lợi, bất quá. May là lần này ngươi tránh thoát một kiếp. Ác linh tộc người cường giả kia đã rời đi thánh Phật giới, đồng thời đem đường nối đóng, tạm thời Hồng Mông thế giới thế lực sẽ không ra tay với ngươi. Đến nỗi đạo ác ma hủy diệt. Sinh chính là cái chết, chết chính là sinh, chờ ngươi trở lại đạo ác ma ngươi liền có thể tìm tới đáp án. Phật chủ âm thanh chậm rãi biến nhẹ nhàng, pho tượng cũng chậm chậm biến thành gỗ giống như, cuối cùng âm thanh hoàn toàn biến mất. Long Phi nói, nghe Phật chủ. Phật chủ, tôi ít. Nói chuyện có thể nói hay không thấu một điểm mà, nói rồi như vậy chờ lâu với không nói. Ta liền muốn biết đến tột cùng là ai muốn mạng của ta à? Mạng của ta nơi nào đáng giá? Ngược lại, Long Phi nhìn Bạch Liên, Bạch Liên lắc đầu một cái, nói, người ta chỉ biết là ác linh tộc muốn mạng của ngươi, bất quá. Linh tộc cũng ở tìm ngươi khắp nơi, là bởi vì cái gì liền không biết. Vào lúc này, Cadix bóng người khẽ động, nói, ê bếp trưởng tử, chúng ta phải đi, hữu duyên gặp lại. Thành Phật sau khi, bọn họ sẽ không ở lại chỗ này, bảy tên võ Phật hóa thân kim Phật chậm rãi lùi lại, chậm rãi biến mất, mà mặt khác 90 đến cá nhân cũng nhất nhất biến mất. Bọn họ bị đưa tới bọn họ nên địa phương, toàn bộ Phật chủ đại điện lại chỉ còn dưới Long Phi cùng Bạch Liên, lại đi hết. Lại cái gì cũng không biết. Phật căn cũng không có mò đến, này một chuyến làm cái len sợi à. Long Phi nói thầm một tiếng, lần này hắn có thể nói là kiếm bộn rồi, Như Lai lực lượng ác ma chi dực, này đều là tuyệt thế báu vật, cầu đều cầu không tới thứ tốt. Long Phi buồn bực gãi đầu một cái, nói, ê ngươi hiện tại làm sao đây? Tiếp tục khi ngươi ác linh đây. Vẫn là muốn làm điểm khác. Bạch Liên trầm tư chốc lát nói, ngài bị Phật chủ điểm hóa, ta hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Long Phi nói, ngài cái gì đường? Bạch Liên nhìn Long Phi, nói, ở ngươi là thánh tử, võ Phật nhiệm vụ chính là bảo vệ thánh tử, ta hiện tại sẽ vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Đây là sứ mạng của ta. Long Phi sững sờ, ngài theo bên cạnh ta. Tà ác nở nụ cười, nói, kẻ ta cũng không có nói ta là thánh tử à, coi như ta là thánh tử, ta cũng không phải cái gì chính kinh thánh tử, ta biết. Khà khà. Nam nhân bình thường sẽ việc làm ta đều sẽ là một lần, hơn nữa đặc biệt yêu làm, ngươi ở bên cạnh ta. Bạch Liên sắc mặt ửng đỏ, mạnh mẽ trừng Long Phi một chút. Long Phi cũng không để ý như vậy nhiều, thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng à, ha ha ha. Bỗng nhiên, Bạch Liên nghĩ đến điều gì ma, đột nhiên nói ra, gây gây go. Ác linh tộc toàn thể điều động, hiện tại e sợ đã đánh tới cực nhạc thiên cung. Long Phi nói, Nếu đánh liền để bọn họ đi đánh đi, ngược lại ta không có vấn đề, đúng là chúng ta à. Nếu như có thể ở người Phật chủ này đại điện làm đến một ít, không chờ Long Phi nói xong, Bạch Liên đã chạy ra ngoài, nhắc tới cũng kỳ quái, cửa lớn bắt đầu đều không mở ra, khi nàng vọt tới trước đại môn, cửa tự động biến mất rồi, vừa vào. Long Phi liếc mắt một cái Phật chủ, khinh bỉ nói, rồi chỉ lo ta ở ngươi trên cung điện là một ít khinh nhờn thần linh sự tình nha. Đừng nói ngươi không muốn, lão tử cũng không muốn, ai muốn cho các ngươi trực tiếp nhìn như. Nói xong, Long Phi cũng theo đi ra ngoài, Phật chủ đại điện mở ra, nổ vang, cực nhạc thiên cung vì đó rung mạnh, hệ thánh tử xuất quan rồi. Thánh tử sinh ra rồi. Thánh tử đi ra rồi. Cực nhạc thiên cung đã thất thủ, liền còn lại tòa này Phật chủ đại điện, nhìn Phật chủ đại điện đại môn mở ra, Bạch Liên đi ra, bọn họ tất cả đều vì đó chấn động, y là nữ thánh tử. Quả nhiên là hắn. May là không phải Long Phi tiểu tử kia. Trường Mi trong lòng âm thầm vui mừng, quả nhiên không phải tiểu tử kia. Ta liền biết, tiểu tử kia sao vậy có thể sẽ là thánh tử đây? Long Phi, rất nhiều người không thích, bởi vì hắn thánh Phật giới mới biến thành như vậy. Ngay khi mọi người hưng phấn nghị luận thời điểm, Bạch Liên đột nhiên đứng ở một bên, cơ thể hơi một cung, cung kính nói, ê cung nghênh thánh tử. Long Phi từ trên bậc thang chậm rãi đi tới, mọi người sắc mặt biến đổi, y là hắn. Sao vậy sẽ là hắn? Không thể. Hắn một cái ngoại giới người sao vậy sẽ là chúng ta thánh tử đây? Trường Mi sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Long Phi đi ra, nhìn không ít người sắc mặt tái xanh, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, ngươi có phải là rất thất vọng à? Rất khó chịu à? Ha ha ha, ừ nhìn thấy các ngươi khó chịu dáng vẻ, ta liền yên tâm, bởi vì ta rất sảng khoái à, ha ha ha, Long Phi trực tiếp cười to lên, chủ trì nói, ê Long Phi, việc cấp bách là đem những này ác linh đuổi ra thánh Phật giới. Long Phi nói, vì ác linh tộc sự tình trước tiên thả một thả, ta còn có chút việc tư muốn làm. Ngược lại, Long Phi đi tới Trường Mi bên người, nói, ở ngươi gọi Trường Mi đại sư đúng không? Trường Mi nhìn Long Phi nói, ở ngươi phải như thế nào? Long Phi nói, người ta phải như thế nào? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi chứ. Nhìn thấy thánh tử còn không quỳ xuống. Ngươi lúc trước làm sao khinh bỉ lão tử, ngày hôm nay lão tử liền làm sao đòi lại,